Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 262, chương 261, vào không được ra không được cổ thôn. Lời vừa nói ra, đầy phòng giật mình, mùa đông trong phòng vốn là lạnh như băng. Vân Tùng như thế âm siêu siêu đến một câu, chính đang dâng trà tiểu nha hoàn dọa đến cổ tay mềm nhũn đem mang đến bàn cho rớt xuống đất. Ẩm. Thanh âm chói tai, tiên vu liệp hộ thân thể rung mạnh. Cổ Vân Tam không minh bạch Vân Tùng làm sao sẽ tới bên trên một câu nói như vậy. Hắn sững sờ nhìn vào Vân Tùng. Trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, Vân Thải khẽ cười nói. Người nói như vậy Dịch Dung bị đánh. Vân Tùng không trả lời. Hắn cứ nhìn tiên vu liệp hộ. Tiên vu liệp hộ hai đầu gối run run mấy lần. Đột nhiên thì quỳ xuống. Vân Tùng là ngồi xuống, hắn tỉnh táo bình tĩnh nâng chung trà lên chén uống, không nói một lời, tiên vu liệp hộ cũng không nói chuyện, chính là quỳ ở nơi đó. Cổ Vân Tam muốn nói, nhưng là miệng giật giật, cuối cùng vẫn là thành thành thật thật đi ngoài cửa, có một số việc hắn không muốn lẫn vào, vậy ý nghĩa phiền phức. Rốt cục, tiên vu liệp hộ nhịn không được, hắn nói ra, vừa rồi cổ đại gia giới thiệu nói. Ngài là một vị có đại năng chịu người. Còn xin ngài giúp đỡ chút. Cứu tiểu nhân một mạng. Vân Tùng nói ra. Ngươi đứng lên. Sau đó đem ngươi biết tất cả mọi chuyện cũng nói một lần. Trước tiên nói ngươi đến từ chỗ nào. Tiên vu liệp hộ ủ rũ cúi đầu nói ra. Ta đến từ chỗ nào. Chính ta cũng không biết lắm. Bởi vì chỗ đó không có người biết rõ. Ta xuất từ một mảnh đại sơn. Chúng ta nơi đó kêu rèn sắt lĩnh, vị trí phi thường vắng vẻ, ở ta trước khi ra ngoài, ta thậm chí chưa từng gặp qua kẻ ngoại lai. À, không được, ta đã thấy một cái kẻ ngoại lai, chính là mang ta từ trên núi đi mà ra người kia. Rèn sắt lĩnh tại nơi núi rừng sâu xa, mà chúng ta thôn còn phải đang đánh thép lĩnh chỗ sâu. Bao nhiêu năm rồi cùng ngoại giới không có câu thông, có lẽ không có người ngoài lên núi. Trên núi dã thú thịt rừng quả dại đặc biệt nhiều. Trong thôn chúng ta nhân thế thay mặt lấy đi săn cùng ngắt lấy mà sống. Qua rất khổ, nhưng thời gian luôn có thể qua xuống dưới. Ta chính là trong thôn đi theo trưởng bối học một tay. Đi săn cùng thu thập sơ lược bản lĩnh. Rời núi về sau ta trước bị người khi dễ qua 2 năm. Về sau ta học xong cùng người liên hệ. Thuận dịp dựa vào tay nghề này dần dần đứng vững gót chân phát triển. Nghe đến đây, Vân Tùng nhíu mày, thôn các ngươi bao nhiêu người? Tiên vu liệp hộ nói ra, không biết, nhưng rất nhiều, chỉ ít có 200 gia đình. Vân Tùng nói ra, những trong năm này, các ngươi vẫn không có cùng ngoại giới tiếp xúc. Vậy các ngươi như thế nào kết hôn? Như thế nào sinh con trai? Tiên vu liệp hộ nói ra. Trong thôn chúng ta nhiều người, đều là người trong thôn cùng người trong thôn hôn phối, cho nên có thể bình thường sinh con trai. Vân Tùng cổ quái vấn đạo, cái kia trong thôn các ngươi sinh mà ra hài tử trí lực không có vấn đề. Tiên vu liệp hộ giật mình nhìn về phía hắn, nói ra, cao nhân ngươi quả nhiên là cao nhân, lập tức liền phát hiện trong thôn chúng ta một cái đại quỷ dị. Tương truyền trong thôn chúng ta là từng chịu đựng nguyên rủa. Đời đời kiếp kiếp đi ra không được, chỉ có thể bị giam cầm ở trong núi. Sau đó, trong thôn sinh mà ra hài tử sẽ có vấn đề. Có tàn tật có đần độn. Cái này lời nguyền mục đích cuối cùng nhất chính là muốn diệt vong thôn chúng ta. Vân Tùng lắc đầu, cái này cùng lời nguyền không liên quan, ngươi tiếp tục nói đi xuống. Họ hàng gần kết hôn thời, gian dài, tự nhiên sẽ dẫn đến đời sau xuất đủ loại vấn đề. Đây là khoa học, không phải huyền học. Tiên vu liệp hộ càng ngày càng bội phục hắn. Nói nhiều hơn, người trong thôn không cam tâm bị cái này lời nguyền trói buộc. Tự nhiên muốn rời khỏi rèn sắt lĩnh. Rời đi chúng ta mảnh núi rừng kia. Nhưng là đi ra không được. Quanh đi quẩn lại đều là trong núi. Cuối cùng vẫn gặp trở về. Trong lúc đó ngược lại có chút người sau khi rời khỏi đây chưa có trở về. Nhưng bọn hắn cũng không phải thật đi ra. Cuối cùng vẫn lại ở trong núi phát hiện bọn họ thi thể. Ai? Cứ như vậy, chúng ta đừng hy vọng. Trong núi cuộc sống khổ một chút. lại tốt xấu có thể qua xuống dưới, cũng có thịt ăn, vẫn được. Kết quả là ở chúng ta đều quen thuộc trên núi thời gian về sau. Ước chừng 5 năm trước đó, bỗng nhiên có người tiến vào chúng ta thôn. Vân Tùng vấn đạo, là hạng người gì? Tiên Vu Liệp Hộ buồn khổ nói, cao nhân ta phía dưới có thể có chút mơ hồ. Ngươi có lẽ không tin, nhưng xin ngài bất kể như thế nào tin tưởng ta. Ta thực sự nói thật, người kia không có che chắn mặt. Thế nhưng là ta chỉ cần không nhìn mặt hắn, liền sẽ không nhớ ra được hắn bộ dáng. Thực, ta hiện tại một chút đều không nhớ ra được hắn dáng dấp ra sao. Chấm ngoặc kép, nghe đến đây Vân Thải bỗng nhiên thân thể run lên. Vân Tùng nhạy cảm nhìn sang, Vân Thải vội vàng uống trà. Vân Tùng lập tức minh bạch, được rồi, nha đầu này khẳng định đối với cái này hiểu rõ tình hình. Lúc này Tiên Vu Liệp Hộ tiếp tục nói, ta chỉ nhớ kỹ hắn người mặc quần áo đen. Sau đó hắn giọng nói rất cổ quái, cụ thể ta không tốt hình dung, ta cảm giác hắn giống như là rất không vui, dù sao cũng là một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui. Giọng điệu rất bi thương, chấm ngoặc kép. Vân Tùng nghe đến đây hít sâu một hơi, dù sao cũng là không vui, giọng nói rất bi thương, cái này khiến hắn nhớ tới một người. Trước đây mấy lần đi tìm hắn vấn một chút không hiểu ra sao vấn đề người thần bí kia. Vậy rất có thể là ẩn thân ở hắn phụ cận chỗ tối người. Hắn nhìn về phía Vân Thải, vấn đạo, chính là hắn, đúng không? Vân Thải vô tội nhìn xem hắn vấn đạo, hắn là ai? Ta không minh bạch người ý tứ. Vân Tùng nhìn kỹ nét mặt của nàng, sau đó cười, chính là hắn, đa tạ, người đã trả lời. Vân Thải vội vàng nói, ta trả lời cái gì? Vân Tùng cho nàng một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt, làm nàng rất phiền muộn. Tiên Vu Liệp Hộ nhìn về phía Vân Tùng, trên mặt thăm dò. Vân Tùng gật gật đầu, nói tiếp. Tiên Vu Liệp Hộ nói ra, người này tiến vào chúng ta thôn. Ta nhớ tinh tường, 5 năm trước mùa đông, ngày đó theo cha ta trở về thôn, toàn thôn bỗng nhiên oanh động, bởi vì hắn mang về một cái kẻ ngoại lai, chính là mang ta xuất thôn người. Đây là đánh ta có ký ức vừa đến, trong thôn tới đệ một ngoại nhân. Thế là ta rất hiếu kỳ, chen trong đám người xem náo nhiệt. Trong thôn chúng ta phi thường hoan nghênh hắn, cố ý lấy ra ngày mùa thu phơi mứt cùng cương săn thịt nai chiêu đãi hắn. Nhưng hắn không ăn, hắn đối nhiệt tình của chúng ta khoản đãi vậy không lĩnh tình. Chính là một mình trong thôn đi dạo, ai chào hỏi hắn hắn cũng không để ý không hỏi. Dạng này chúng ta hương thân khó tránh khỏi không cao hứng, thuận dịp từ từ không tiếp đãi hắn. Nhưng cha ta còn rất nhiệt tình đi theo hắn, liền cùng cái chó săn một dạng đi theo. Nháo người trong thôn xem thường hắn, nói hắn là chó cái đuôi. Nói đến đây, Tiên Vu Liệp Hộ trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Ta lúc ấy là người thiếu niên đây, cùng đồ đần một dạng. Nghe người trong thôn chửi mắng ta rất tức giận, liền đi theo cha ta phát cáu. Kỳ thật a, hắn nói ra phiền muộn lên, cha ta chịu đựng bị người không nhìn khuất nhục, đó là vì ta à, không có người tiếp đãi người kia. Ngược lại các hương thân khởi đầu hoài nghi hắn là quấy rối, thậm chí có nói hắn là yêu quái. Cha ta lại kiên trì đi theo ở bên cạnh hắn, buổi tối vậy đem trong nhà tốt nhất thịt cũng bắt mà ra làm đồ ăn, đem mùa thu cương nhưỡng rượu trái cây bắt mà ra chiêu đãi hắn. Người kia đi dạo một ngày đoán chừng không hứng thú, thuận dịp ở nhà ta ăn cơm. Chờ hắn ăn uống no đủ, cha ta thuận dịp quỳ xuống, lôi kéo ta cho hắn quỳ xuống đồng thời dập đầu, mời hắn đem ta mang đi ra ngoài. Cha ta chung quy nhiều hơn ta ăn xong chút ít năm cơm. Hắn nhìn ra ngoài rồi, người kia có bản lĩnh à. Hắn không phải trùng hợp tiến vào trong thôn chúng ta, hắn chính là riêng biệt tới. Bởi vì hắn vào thôn về sau một mực bốn phía đi dạo, đây không phải là đi lung tung. Hắn trong lúc đó đối trong thôn cùng trong núi tình huống cảm thấy rất hứng thú, thỉnh thoảng chỉ trỏ. Người kia không nói chuyện, nhưng là ngày thứ hai trời chưa sáng hắn dựng ta dậy, mẹ ta cho ta thu thập một vài thứ, đem trong nhà góp nhặt hảo ra để cho ta cõng bên trên ra ngoài bán đổi tiền. Cứ như vậy đem ta đưa đi. Vân Tùng vấn đạo, hắn đem ngươi mang đi ra. Đường kia bên trên có hay không phát sinh cổ quái gì sự tình? Tiên Vu Liệp Hộ lắc đầu. Không có, chính là mang ta trèo đèo lội suối. Lục lọi nhất sơn lại một sơn. Sau đó cuối cùng đi ra. Hắn mang ta ra ngoài sau tiến nhập một cái thôn trấn. Tìm một người lĩnh ta sinh hoạt một chút thời gian. Để cho ta lý giải phía ngoài cuộc sống. Mà hắn là rời đi. Vân Tùng lại hỏi. Vậy ngươi hướng ta quỳ xuống. Là vì chuyện gì? Tiên Vu Liệp Hộ liếm môi một cái cúi đầu xuống. Nói ra. Cái kia. Là như vậy. Gần nhất ta. Chính là gần nhất ban đêm ta nằm mơ. Lão là mộng gặp cha ta. Mới đầu cha ta nói với ta. Để cho ta tranh thủ thời gian giúp hắn một chút. Có cái gì đang đuổi hắn. Muốn ăn hắn. Qua hai ngày ta lại mộng thấy hắn. Hắn không có chân chống gậy tìm ta. Nói chân hắn đã bị ăn hết. Để cho ta tranh thủ thời gian cứu hắn. Từ từ. Hắn lại không chân bò tới tìm ta. Không có thân thể cuối cùng chỉ còn lại có một cái đầu tới tìm ta. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây hắn thống khổ bưng kín mặt. Nói ra. Dạng này ta ngủ không ngon. Buổi tối sợ hãi ban ngày vậy sợ hãi. Cao nhân ngươi mau cứu ta. Mau cứu cha ta. Cha ta đây là thế nào? Vân Tùng hồ nghi theo dõi hắn. Vấn đạo. Nếu ngươi cha tìm ngươi cầu cứu. Ngươi làm sao không đi về nhà nhìn xem quê quán tình huống? Tiên Vu Liệp Hộ đột nhiên ngẩng đầu. Ta không thể quay về nha. Vân Tùng là đột nhiên vấn đạo. Ngươi thực không thể quay về. Cũng là ngươi có thể trở về lại không quay về. Tiên Vu Liệp Hộ sắc mặt lập tức sợ hãi. Vân Tùng lại tiếp tục lạnh lùng truy vấn hắn. Ngươi vừa rồi không nói với ta lời nói thật. Ngươi có biết hay không ngươi đã sắp chết đến nơi. Thế nhưng là ngươi lại còn không nói thật với ta. Thật là lớn gan a. Tiên Vu Liệp Hộ vội vàng khoát tay. Không có. Cao nhân. Ta không có nói dối. Ta nói đều là lời nói thật. Vân Tùng cũng không xác định hắn có nói láo hay không. Nhưng mà trao đổi sau lừa dối đối phương một câu. Đây đã là hắn xông xáo giang hồ thói quen. Hiện tại đến xem Tiên Vu Liệp Hộ quả thật có gạt hắn địa phương. Bởi vì bị hắn lừa dối hai câu về sau người này phản ứng có cái gì rất không đúng. Đặc biệt là hắn mới vừa nói đến phía sau thời điểm. Mấy lần đều là cúi đầu xuống nói chuyện. Không dám cùng hắn đối mặt. Cái này có thể chứng minh một vài thứ. Nhưng Tiên Vu Liệp Hộ không chịu nói với hắn lời nói thật. Hiển nhiên gạt tin tức của hắn rất trọng yếu. Thế là Vân Tùng đem hắn mang vào phòng trong. Tiến vào sau hắn biến thành ma cọp vô. Sau đó thấp giọng nói ra. Họ Tiên Vu huynh đệ. Ngươi đến cùng có lời gì chưa hề nói. Nhanh nói với ta a. Ngươi không nói ta như thế nào cứu ngươi. Tiên Vu Liệp Hộ do dự nói ra. Cao nhân. Ta cái gì cũng theo như ngươi nói. Đều là lời nói thật. Vân Tùng đem gương mặt hắn nói mà ra. Nói xong sau vấn đạo. Ngươi bây giờ ấn đường đỏ thẫm. Gần đây tất có họa sát thân. Ngươi chuyện này nhất định phải giải quyết. Nếu không không chỉ ngươi muốn chết. Cha ngươi cũng phải tử. Chấm ngoặc kép. Cha ta chết sớm. Tiên Vu Liệp Hộ vô ý thức nói ra. Vân Tùng sầm mặt lại. Ngươi vừa rồi vì sao không nói? Tiên Vu Liệp Hộ sa sút tinh thần cúi đầu xuống. Vừa rồi tại bên ngoài. Bên ngoài có người khác. Ai? Việc này khó mà nói. Cha ta xác thực chết. Kỳ thật ta có thể rời đi rèn sát lĩnh. Toàn bộ nhờ cha ta. Hắn nói đến đây lại không nói. Dựa tường ngồi xuống. Đầu tựa vào hai đầu gối tầm đó. Hiển thị rõ suy sụp tinh thần. Vân Tùng ngồi xổm ở hắn đối mặt ôn nhu hỏi. Người nói một chút. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tiên Vu Liệp Hộ buồn buồn nói ra. Cao nhân. Ta không phải có ý định giấu giếm ngươi. Cũng là chuyện này. Chuyện này. Ai? Thở dài một tiếng về sau. Hắn hạ quyết tâm. Là như vậy. Cha ta kia buổi tối cầu khẩn người kia. Người kia nói với hắn. Người của toàn thôn đều bị trói ở chỗ này. Bị điểm tên. Những lời này ta không minh bạch. Hắn nói rất nhiều ta không rõ. Sau đó hắn nói. Muốn đem ta cứu ra ngoài. Vậy liền phải nghĩ biện pháp đi thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Cha ta được bị chôn sống. Cha ta vì để cho ta có thể rời đi thôn, liền đáp ứng bị chôn sống. Trong nhà vừa vặn có quan tài. Hắn tìm chúng ta thân thích đem quan tài đặt lên đỉnh núi. Người kia nói cái địa phương. Cha ta đào mở về sau đem quan tài vùi sâu vào bên trong. Cuối cùng hắn còn sống hướng vào trong bị giấu đi. Chấm ngoặc kép, nói đến đây hắn khởi đầu rơi lệ. Một bên lau nước mắt vừa nói. Ta có thể rời đi thôn đều là cha ta lấy mạng đổi lấy. Nhưng ta kỳ thật không muốn như vậy. Thực, cao nhân, ta không muốn để cho hắn chôn sống. Đối trong thôn có cái gì không tốt. Ta nguyện ý đối ở bên trong. Vân Tùng vấn đạo, nếu dạng này, vậy ngươi mộng thấy cha ngươi hướng ngươi cầu cứu. Ngươi vì sao không trở lại trong thôn đi đâu? Tiên Vu Liệp Hộ nức nở nói. Ta có chút sợ hãi. Hơn nữa ta nghĩ ta cha dùng chôn sống phương thức hy sinh chính mình mới đem ta đưa mà ra. Nếu như ta lại trở về, vậy ta rất có thể thì không ra được. Nói như vậy cha ta không phải chết vô ích sao? Suy luận này ngược lại là nói thông. Vốn dĩ làm rõ ràng Tiên Vu Liệp Hộ bắt nguồn cùng địa cầu không hề quan hệ hoặc có lẽ là có long mạch không hề quan hệ. Vân Tùng đã có chút ít không muốn quản chuyện của hắn. Nhưng là bây giờ phát hiện Tiên Vu Liệp Hộ thôn kia trước đây hấp dẫn sau lưng hắn người thần bí. Thế là hắn có một cái ý nghĩ. Đó chính là đi trong thôn đi nhìn một chút. Dạng này có lẽ khả năng hấp dẫn xuất cái kia trốn trong bóng tối người thần bí. Hắn đem lời này nói ra. Tiên Vu Liệp Hộ vẫn còn do dự. Vân Tùng nói ra. Ta đối với ngươi tướng mạo phán đoán tuyệt đối không có sai lầm. Nếu như ngươi không cầu lo biến. Cái kia sống không có bao nhiêu thời gian liền muốn mất mạng. Điểm ấy ngươi cũng biết. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây hắn đột nhiên ngậm miệng lại. Bởi vì hắn phát hiện mình không để ý đến một cái vấn đề quan trọng. Hắn hướng về Tiên Vu Liệp Hộ nhìn. Tiên Vu Liệp Hộ rời về phía sau một chút thân thể nhát gan vấn đạo. Cao nhân, thế nào? Là ở chỗ nào sao? Vân Tùng chậm rãi nói ra. Ngươi vẫn còn có chút chỗ đang gạt ta. Tiên Vu Liệp Hộ mờ mịt vấn đạo. Ta chỗ nào gạt ngươi? Vân Tùng nói ra. Mạnh miệng. Vậy ta nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi lúc trước mấy năm khởi đầu. Thì biết mình không có bao nhiêu thời gian có thể sống. Đúng hay không? Tiên Vu Liệp Hộ nuốt nước miếng một cái. Vẻ mặt bất lực. Vân Tùng cười lạnh nói. Không chịu nói lời nói thật. Tiên Vu Liệp Hộ cúi đầu xuống. Bất đắc dĩ gật đầu. Vân Tùng vấn đạo. Làm sao ngươi biết ngươi không có bao nhiêu thời gian có thể sống? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.